Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436, chương 437, Cổ Long tộc đến. Trấn nhiếp các tộc, Cấm Châu nội địa, đón khách chỗ, làm trung cực nhân vật gạch dưới gạch dưới gạch dưới Cấm Châu lão nhân. Chỉ định Cấm Châu thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật. Hiên Khải, hôm nay có thể nói là uy phong bát diện, bị lui tới rất nhiều các tộc khởi nguyên đế. Cổ tổ Hàn Huyên, hắn vốn là Cấm Châu chi chủ nhập môn đệ tử, chỉ bất quá đương sơ Cấm Châu chi chủ. Còn khi còn tại thế, chính mình nhiều lắm thì bị các phương cổ tổ thêm chút lưu ý. Còn xa xa không đạt được hôm nay loại này bộ dáng. Không chỉ có các tộc cổ tổ chủ động tới nói chuyện cùng hắn, liền nhất tộc khởi nguyên đế cũng là không thêm keo kiệt tán dương chính mình. Cái này không khỏi để Hiên Khải có chút lâng lâng, cảm giác đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Khắp khuôn mặt là ý cười, nhưng trong nội tâm rõ ràng, những thứ này siêu cấp lão quái vật, tất cả đều là bởi vì xem ở sư tổ phân thượng, mới có thể như vậy tự hạ thân phận, cùng hắn nói chuyện ngang hàng. Hiên hiền chất, quả thật là thiên tư bất phàm a, tuổi còn nhỏ liền đã leo lên tôn thần chi cảnh, còn mở ra tam đại thiên huyệt vị, tương lai chỉ sợ có cơ hội có thể đuổi kịp chúng ta đi. Cái nào đó 10 đại chủng tộc một trong, khởi nguyên đế, tựa như là một khỏa kẹo da trâu đồng dạng, một gương mặt mo cũng không cần, từ đầu với đuôi, một mực dính tại Hiên Khải chung quanh, đường đường nhất tộc khởi nguyên đế. Tại một tên tiểu bối tôn thần trước mặt, nịnh nọt, cái này khiến một số tự kiềm chế thân phận, thủy chung tận lực cùng Hiên Khải giữ một khoảng cách khởi nguyên đế. Ào ào ánh mắt lộ ra khinh thường thái độ, mắt không thấy tâm không phiền, xoay người, không nhìn lại đối phương. Bất quá kỳ thật, trong lòng bọn họ cũng muốn, có thể cùng Hiên Khải nhiều lời chút phía trên lời nói. Nhưng vẫn là kéo không xuống mặt mũi, dù sao mình chính là nhất tộc khởi nguyên đế, luận số tuổi, so Hiên Khải không biết phải lớn hơn bao nhiêu, luận tu vi, Hiên Khải cố nhiên tại cái tuổi này, xác thực chắc tuyệt bất phàm, nhưng tại bọn họ những thứ này khởi nguyên đế trong mắt, thổi một hơi, vô luận cái gì tôn thần, đều sẽ trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Hiên Khải hiền chất, muốn hay không lão phu truyền thụ cho ngươi mấy bộ vô thượng pháp, tên kia cùng Hiên Khải một khắc. Không ngừng bắt chuyện khởi nguyên đế, càng là trực tiếp xuất ra nền bản vô thượng pháp bí tịch, đưa cho Hiên Khải, cái này không khỏi để chung quanh khởi nguyên đế, trong lòng đột nhiên giật mình, cái này Thanh Long tộc lão gia hỏa, cũng quá mức đi, vì nịnh bợ một cái hậu bối. Liền trong tộc bí tàng vô thượng pháp, lại đều nguyện ý đưa ra tới. Hiên Khải cũng là mặt mũi tràn đầy xấu hổ, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương nhiệt tình như vậy. Nhưng nhìn lấy thì đưa ở trước mặt mình vô thượng pháp, hô hấp lại cũng không khỏi biến dồn dập, một đôi mắt càng tràn đầy hưng phấn, kích động. Hắn tuy là Cấm Châu lão nhân, chỉ định thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật, nhưng Cấm Châu lão nhân đến bây giờ còn không có truyền thụ cho hắn bất kỳ vật gì. Bây giờ một bản khởi nguyên đế vô thượng pháp thì thả ở trước mặt mình, cái này có thể để hắn không động tâm sao? Loại này nát đồ vật, ngươi cũng không cảm thấy ngại, đưa cho Hiên Khải hiền chất. Toàn trường khởi nguyên đế dưới ánh mắt, ngay tại Hiên Khải rốt cục nhịn không được, muốn vươn tay đi đón thời điểm, đột nhiên từ bên ngoài bắn ra một vệt kim quang, không đợi Thanh Long tộc tôn này khởi nguyên đế kịp phản ứng, trong tay mình vô thượng bí tịch liền trực tiếp bị biến thành một trận đầy trời toái phiến. Tại chỗ Thanh Long tộc tôn này khởi nguyên đế sắc mặt trong nháy mắt đột nhiên trầm xuống, một đôi thâm thúy thương lão ánh mắt càng là tràn đầy lửa giận, mặt mũi tràn đầy băng lãnh, thẳng tắp xoay người, hướng về ngoài cửa nổi giận nói, người nào dám hủy đồ của ta? Thanh Long tộc các loại một đám cổ tổ cũng là sắc mặt một trận âm trầm. Bọn họ Thanh Long tộc mặc dù không tại 10 đại chủng tộc hàng ngũ, nhưng luận thực lực, luận nội tình, hiện nay trong đại tộc không có mấy cái có thể sánh được bọn họ. Cái này ở đâu ra đồ chơi, dám vừa lên đến thì khiêu khích hắn Thanh Long tộc. Chung quanh các tộc khởi nguyên đế, cổ tổ cũng là sắc mặt chợt biến đổi, không có nói qua nói nhiều. Dám hủy Thanh Long tộc khởi nguyên đế nhân vật, tuyệt đối không đơn giản. Có thể chính khi tất cả người coi là lập tức một trận kinh thiên tranh đấu. Tiến đến thời điểm, chỉ nhìn thấy phía trước cửa vào, một đạo người mặc hoàng kim đế bào, khí chàng lạnh trầm thon dài bóng người, mới vừa xuất hiện trong tích tắc. Thanh Long tộc tôn này khởi nguyên đế sắc mặt thì xoát một chút thay đổi, vừa mới còn nộ khí cuồn cuộn, qua trong giây lát thì mặt mũi tràn đầy chấn sắc, ánh mắt không ngừng run rẩy. Không đợi các tộc sở hữu nhân kịp phản ứng, chỉ thấy Thanh Long tộc khởi nguyên đế gạch dưới gạch dưới gạch dưới Thanh Long, một bước cũng ba bước, vội vàng bước nhanh đi đến trước mặt. Sau một khắc, tại toàn trường các tộc khởi nguyên đế vô cùng ánh mắt khiếp sợ phía dưới, hướng về đạo này người mặc hoàng kim đế bào thon dài bóng người, lại hơi hơi cúi người, khom người đi một cái lễ, thái độ mười phần tôn sợ, thì liền Thanh Long tộc mấy vị kia cổ tổ đều nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ, căn bản không nghĩ tới chính mình khởi nguyên đế lại đột nhiên biến thành dạng này. Thanh Long tộc bất hiếu tử tôn, Thanh Long cung nghênh Long đế. Bỗng nhiên, theo Thanh Long tộc khởi nguyên đế tràn ngập tôn sợ ngữ khí rơi xuống, trong chốc lát các tộc sở hữu nhân cũng không khỏi đồng tử đột nhiên ngưng tụ, trên mặt nhất thời lóe qua một tia giật mình ý, thì liền Hiên Khải sắc mặt cũng thay đổi. Người tới chính là Long Phong cùng cổ Long tộc các loại cả đám. Đứng lên đi, Thanh Long, ngươi có thể đi cho tới hôm nay một bước này, cũng coi là vận mệnh của ngươi, vậy liền miễn năm đó ngươi thoát ly tộc quần sai lầm. Long Phong thản nhiên nói, sau một khắc, tùy ý phất phất tay, ra hiệu Thanh Long lui qua một bên, từ đầu với đuôi, biểu hiện ra bình tĩnh ngữ khí, tại các tộc trong mắt mọi người xem ra, tựu tựa hồ căn bản không có đem một tôn khởi nguyên đế cố hãn để ở trong lòng, nhưng vừa mới những lời kia lại là để các tộc tất cả cổ tổ, bao quát khởi nguyên đế ở bên trong, tất cả đều trong lòng đột nhiên siết chặt, mặt lộ vẻ giật mình ý, vẫn là loại kia vung đi không được cái chủng loại kia. Tất cả mọi người xem rõ ràng, người đến là ai? Duy nhất hai chi ở tại vạn giới cửu khung thiên đỉnh phía trên, một trong số đó cổ Long tộc. Mặc dù sớm đã biết cổ Long tộc hội tới, có thể nhưng thật đang xuất hiện thời điểm, các tộc mới tự thể nghiệm đến cái gì mới thật sự là khủng bố nội tình. Không nghĩ tới liền Thanh Long tộc sáng tạo tộc chi đế gạch dưới gạch dưới gạch dưới Thanh Long lão gia hỏa này lại cũng là đến từ cổ Long tộc. Thanh Long tộc bên này tất cả cổ tổ nhìn lấy chính mình tổ đế bộ này sợ sợ tôn yếu dáng vẻ, chỉ cảm thấy huyết dịch đều dường như đọng lại, tất cả đều nhất thời ngẩn người tại chỗ. Các tộc khởi nguyên đế mục ánh sáng cũng là tất cả đều tề tụ tại Long Phong trên thân, lúc trước không có quá chú ý, nhưng giờ phút này đều cảm thấy theo trên người đối phương lộ ra khí tức, thật là đáng sợ đến liền bọn họ một trái tim đều so thường ngày khiêu động nhanh hơn. Đồng tử ngưng tụ, mặt mũi tràn đầy ý sợ hãi, xem ra truyền thuyết là có thật. Cửu khung thiên đỉnh phía trên hai đại tộc quần, khả năng thật từng đi theo một tôn trung cực nhân vật. Đứng tại các tộc khởi nguyên đế trung gian Hiên Khải, cũng là bước nhanh tới. Sư tổ Cấm Châu lão nhân chưa thành thì trung cực chi cảnh trước, cũng đã nói, hiện nay trên đời chỉ có hai đại tộc quần, làm cho hắn để ở trong lòng, chính là cái này cửu khung thiên đỉnh phía trên cổ long tộc cùng cửu thiên phượng hoàng tộc. Không qua, đúng lúc này, cấm châu nội địa chỗ sâu, một vị người mặc màu xám áo tơ trắng lão giả, tựa hồ cảm nhận được cổ long tộc tới người, không khỏi ánh mắt hướng về bên này nhìn thoáng qua, chỉ là so với các đại chủng tộc, làm e ngại cổ long tộc, lão giả giờ phút này trong lòng, càng là kinh sợ, một mặt rung động ý, nhìn lấy đứng ở trước mặt mình một đạo chắp hai tay sau lưng bạch y. Sau một khắc, càng là xoát một chút, liền đầu, cũng không dám lại dơ lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,